Chương 210, sự kiện kết thúc, 616 vũ trụ. Thế thì còn đánh như thế nào? Bên sân ba người đồng thời bô cờ lên ý nghĩ như thế. Liên triệu hoán mà đến Minh Thần Tổng, đều bị sụp mạn một quyền oanh về hỗn độn chiều không gian. Nhìn thấy tình cảnh đó, Mỹ Tờ Sĩ Nị Tờ cùng Bờ Lách Quỳnh đã hoàn toàn đánh mất đấu trí người sau kỳ thực còn có chút cảm kích Luke. Nếu là Minh Thần Tổng cái đầu kia, tồn tại với vật chất giới thời gian lại dài một chút, e sợ na nở dê cả người đều phải bị hấp thành người khô. Ta là vô tội, trung tướng các hạ. Hai chân như nhũn ra, hầu như đứng thẳng không được Bờ Lách Quỳnh, không ngừng mà hướng về Luke liếc mắt đưa tình, làm ra một bộ dáng vẻ đáng yêu. Thân thể còn cố ý về phía trước huynh, đem cái kia tập đã xem như là thấp ngược dạ phụ, bại lộ được hoàn toàn hơn. Trải qua chống đòi lấy vô độ, Bờ Lách Quỳnh cơ bản mất đi năng lực chiến đấu, một thân ma lực tiêu hao sạch. Lại nói, mặc dù na nở dê ơ thơ y kỳ ma nhờ mẹ nhất, đối mặt có lột óp cờ dìm sần sỉ tổ giặc sức mạnh ra chỉ sụp mạn, như thường không đáng chú ý ma nhờ mẹ nhất hắc ma pháp chi thần chống đều thất bại, chỉ là từ đạ cồn đến trường mấy môn phép thuật Bờ Lách Quỳnh, có thể chống đối mấy hiệp sệ lẻn nữ sĩ, ta có thể nhìn thấy trên người người có vô số kêu rên đáng thương linh hồn đây. Luke không hề bị lay động, phía trên chiến trường cũng không có phân biệt giới tính. Hắn đối mặt trục tâm quốc chiến hạm cấp CL thời điểm, đều không có nửa phần nương tay. Nếu như đồng ý bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, sửa đổi tự trung tướng các hạ ta đồng ý Bờ Lách Quỳnh trả lời đến thẳng thắn dứt khoát. Nan NG lập tức cùng Mỹ Tờ Sinister, còn có Cang The cổ kỳ dở hình chiếu kéo dài khoảng cách. Loại này trong lúc nguy cấp, bảo vệ cái mạng nhỏ của chính mình quan trọng nhất. Nhưng là, đối với xe lẹn nữ sĩ ngươi quy hàng, ta cũng không phải rất tin tưởng. Luke đánh giá áo rách quần manh Bờ Lách Quỳnh, trống đen kịt mà diễm, hầu như muốn đem cái kia thân dạ phục tiêu đến sạch sẽ. Kinh người phong cảnh, huyền chuyển đường cong, trắng như tuyết màu sạch, như ẩn như hiện hiện ra ở trong không khí. Ta có thể hướng về ngươi biểu hiện thành ý Bờ Lách Quỳnh nữa ngực, tròn trịa đường cong hầu như muốn nhảy ra tự, khiến người ta có loại không chứa mà đứng kích thích cảm giác. Quên đi, vẫn là ta tự mình tới đi. Luke khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, giống như ngươi vậy nữ nhân xinh đẹp, ta một quyền đánh tới, nên muốn khóc rất lâu đi. Chỉ thấy sụp mạn thân hình lấp lóe, trong một nháy mắt liền áp sát đến Bờ Lách Quỳnh trước mặt. Hắn cũng không có sát tâm, một cái thủ đao nhanh chóng thiết ở đối phương trên cổ. Ai nha, thật giống không dừng tay. Vốn là chỉ muốn đem Bờ Lách Quỳnh đánh ngất đi, kết quả cường độ tựa hồ không có nắm giữ tinh chuẩn, suýt chút nữa đem cổ của đối phương chặt bỏ đến. Hy vọng người không có chuyện gì. Luke lặng lẽ nghĩ nói. Hắn nhìn thấy Bờ Lách Quỳnh hai mắt trắng dã, cái cổ rủ xuống ai ở một bên, như là xương gáy gãy vơ, mất đi chống đỡ. Cả người mềm hoạt ngã trên mặt đất, nếu không là còn tim có đập thành, Luke đều cho rằng đối phương tại chỗ nổ chết. Eses tiên sinh, ngươi chuẩn bị làm sao? Tuyển Luke di động tầm mắt, đưa ánh mắt phóng tới Mỹ Tờ Sỉ Nịt Tờ trên người. Người sau đón lấy sụp mạn hai mắt, phủ vừa tiếp xúc, nội tâm liền bay lên sợ hãi cảm giác, như bị lợi kiếm xuyên thấu như thế. Ta nếu là vào lúc này chọn rời đi, trung tướng các hạ đồng ý không? Mỹ Tờ Sỉ Nịt Tờ trần chờ hỏi. Cứ việc nội tâm của hắn tràn ngập kiêu ngạo, muốn thay thế được cả tổ cả Lys, trở thành một đời mới người đột biến chi thần. Nhưng là trước mắt bảo mệnh quan trọng, tạm thời tính túi đầu chịu thua, chỉ là vì ngày sau càng tốt hơn phát triển. Vậy khẳng định không được. Người đứng sai đội, làm sai lựa chọn, liền muốn tiếp thu nên có trừng phạt. Luke lắc đầu, ánh mắt lãnh đạm. Eses tiên sinh. Nói vậy ngươi QNZ rõ ràng đối xử kẻ địch nhất định phải không chút lưu tình đạo lý, ta đã biểu hiện ra hiếm thấy nhân từ, ngươi nhưng keo kiệt trả giá một chút thành ý, này có thể không còn gì để nói. Mỹ Tờ Sĩ Nị Tờ rơi vào đến tình thế khó xử hoàn cảnh, hắn một mặt không nghĩ tới nhiều cúi đầu, bỏ qua tôn nghiêm. Có thể mặt khác, lạnh lẽo hiện thực đặt tại trước mặt, trong tay mình không có bất kỳ đàm phán thẻ đánh bạc. Sụp màn thực lực rõ như ban ngày. Cứ việc Bờ Lách Quỳnh vượt xa người thường phát huy, đem Minh Thần Tổng chân thân đều cho gọi ra đến, vẫn cứ không làm nên chuyện gì. Đối phương giống như sâu không lường được biển rộng, để người không thể tìm tòi nghiên cứu sau lưng chân thực sức mạnh. Cái kia ngươi muốn ta làm thế nào? Trung tướng các hạ suy nghĩ chốc lát, Mỹ Tờ Sĩ Nị Tờ chỉ hoãn ngựa khí, thấp giọng hỏi. Nghe nói Eses tiên sinh đối với nhân bản kỹ thuật, còn có người đột biến gen có bao nhiêu nghiên cứu? ta vừa vặn cần một cái trình độ đủ cao nhân viên nghiên cứu khoa học. Luke khỏe miệng vung lên, hắn là cái rất giảng đạo lý người, có thể không động thủ không thể tốt hơn. Mị thờ xì nị tờ làm như có chút động lòng, thế nhưng mang ở trong thai loa y nho bộ đàm, chuyến ra căng the cổ kỳ giờ âm thanh. Xì xì xì trung tướng các hạ, thứ ta không thể đồng ý một lát sau, mị thờ xì nị tờ đưa ra trả lời. Hắn quyết định cuối cùng tin tưởng căng the cổ kỳ giờ một lần đối phương biểu thị chắc chắn quyết định sụp mạn. Trên trán hình thoi ba ho tha cờ hờ, đồng thời lấp lóe, phát sinh một đạo tử vong xạ tuyến. A, này không phải là cái gì sáng suốt quyết định. Rõ ràng như thế khiêu khích, Luke tự nhiên khó có thể khoan dung. Hắn đạp chân xuống, thân hình bắn ra mà ra. Bàn tay phủ đầu phủ xuống, làm như muốn đè lại mì tờ xì nì tờ đầu, đem bóp nát. Cùng bạo khí thế phả vào mặt, người sau chỉ kịp lui lại hai bước, cũng đã bị sụp màn bước đến trước người. Cái kia mãnh liệt khí lưu, đánh ở trên mặt. Xem giao tự, thôi y đến mưa cờ mì tờ si nịt tờ một trận đau đớn. Hắn theo bản năng mà nhắm mắt lại, lưỡi hái của tử thần phảng phất liền muốn vung dưới. Ông long long long long một luồng khủng bố song chấn động, trong nháy mắt bao phủ Luke toàn thân. Đủ để ngăn chặn súng máy bắn phá, xe tăng chủ pháo cứng rắn thân thể. Nổi lên kịch liệt gọn sóng. Mang hai quả thực muốn nổ tung như thế, phát sinh ong ong tiếng rít. Sóng siêu âm máy bắn căng the cổ kỳ giờ là từ sắt vách trường quay phim tìm bặt mạn học được phương pháp. Luke nhếch miệng nở nụ cười, sinh vật trường lực mở rộng ra, áp lực nặng nề trực tiếp đem bí mật ở phụ cận máy bắn phá hủy. Căng the cổ kỳ giờ đến từ 42 thế kỷ, thời đại kia tương lai khoa học kỹ thuật, sắt thực QNZ có thích hợp nơi. Nhưng chuyện này chỉ có thể ngắn ngủi trở ngại bước chân của hắn, cũng không tạo thành được cái gì cụ thể uy hiếp. Luke bước ra một bước, như là kích phát rồi khai quan, mặt đất đột nhiên sụp đổ xuống. Xì xì xì dường như điện 520 lưu chuyển được. Cực kỳ mạnh mẽ trường hấp dẫn, trong nháy mắt đem hắn bắt dư, vững vàng mà cố định ở tại chỗ. Đùng sụp màn sắt thép thân thể, phảng phất gánh một ngọn núi lớn. Khó khăn bước ra một bước, dường như động đất tự. Để bốn phía quảng trường cũng vì đó dao động. CC nhìn thấy Luke bị nhốt lại, mị tờ xì nịt tờ vội vã phát sinh hai đạo tử vong xạ tuyến. Ngươi có phải là quá đánh giá thấp ta? Luke cái chán gân xanh nhảy lên, hai tay nắm tay. Khí tức kinh khủng, còn như núi lửa phun trào. Ầm ầm ầm CNC tờ không khí hóa thành mắt trần có thể thấy cùng chiều, cái kia đầy đủ bắt dư hàng trăm hàng ngàn tấn vật nặng loại nhỏ trường hấp dẫn, khoảnh khắc bị tránh thoát khỏi đến. Hoành gắng gượng chống đỡ hai đạo tử vong xạ tuyến, Luke vọt tới mỉ tờ xì nịt tờ trước mặt. Tay phải nắm tay, đột nhiên nổ ra. Này không mỉ tờ xì nịt tờ tiếng nói chưa hết, trên trán hình thoi ba ho tha cờ hờ trực tiếp nổ tung, hình thành một đạo kiên cố lồng phòng hộ. Giang giác khủng bố quyền phong, dường như chú ý sắt đờ ập tờ chu nở dê vỏ trứng gà. Không hề áp lực đem đánh tan máu thịt hóa thành bột mịn sức sống ngoan cường mỉ tờ xì nịt tờ, nửa người bị xé rách nghiền nát. Ta nói rồi, ẹ xẹt tiên sinh. Luke túi đầu liếc mắt một cái ngực lỗ thủng, đó là bị tử vong xạ tuyến bắn trúng địa phương, chính đang thong thả khép lại. Càng là đùa bỡn âm như quỷ kế người, thường thường càng dễ dàng bị hạn chế, do đó quên cái gì gọi là sức mạnh chân chính. Chỉ còn dư lại nửa người mỉ tờ si nị tờ, trong mắt lộ ra nồng nặc hoảng sợ. Hắn dây thanh khẽ động, không phát ra thanh âm nào. Siêu sóng âm rung động, còn có trường hấp dẫn gò bó. Đều là rất tốt đồ chơi nho. Luke ngẩng đầu lên, sắc bén tầm mắt đảo qua phụ cận. Ngươi còn có thể ẩn giấu tới khi nào? Căng the cổ kỳ giờ tìm tơ y ngươi làm Luke phun ra cao y củ ô y củ nở dê từ đất lúc, thân hình như xúc lực đạn tháo, thẳng tắp địa đờ ập tờ ra mặt đất, đánh vỡ một tấm giày hợp kim nặng chế tạo cửa thoát hiểm. Nơi này là Nhà Trắng lâm thời trung tâm chỉ huy, chuyên môn dùng cho dự phòng ba trận chiến bạo phát, đạn hạt nhân lên không. Một khi địa phương hóa thành phế tích, Tổng thống cùng nội các thành viên không thể đúng lúc rời đi. Bọn họ sẽ lui lại đến lòng đất lâm thời phòng an toàn, bên trong có đầy đủ đồ ăn dự trữ cùng đồ dùng hàng ngày. Một cái màu xanh lam da re, mang màu tím mũ giáp ra hỏa, xuất hiện ở Luke trước mặt. Chờ một chút, ta có lời thay đổi Tổng thống gương mặt đó, khôi phục nguyên bản hình dạng căng the cổ kỳ giờ, nhìn thấy sụp mạn xông vào, vội vã mở miệng. Hắn hai tay chắp ở sau lưng. Làm như chuẩn bị cái gì kinh hỉ. Ta cũng không muốn nghe. Luke không có ngừng lại, nhiệt thị tuyến trái phải quét ngang, trực tiếp đem căng the cổ kỳ giờ chặn ngang chặt đứt. Bởi mang vào nhiệt độ cao, vết thương đều không có phun ra máu tươi. Đùng kỳ Luke đi tới. Một cước đem nửa người dưới giẫm thành thịt nát. 42 thế kỷ tân nhân loại, ở trong mắt hắn, cùng hiện tại nhân loại như thế yếu đuối. Hiện tại, ngươi có thể nói. Luke nhìn xuống lúc này mới cảm nhận được thống khổ căng the cổ kỳ giờ, mỉm cười nói. Sụp màn thả ta một cái hoành Luke không giống nhau, không chờ căng the cổ kỳ giờ nói xong, nhấc chân giẫm bên trong cái kia cái đầu. Vẻ mặt đọng lại màu xanh lam đầu lâu, như dưa hấu rô nở dê như nổ tung, phun ra trắng đỏ hỗn hợp vận đục chất lỏng. Quá bài cũ, xin tha cũng phải có ý mới một điểm, ngươi này liền để ta nghe trên một lúc dục vọng đều không có. Luke nhún vai một cái, hắn có thể không có ý định cho đối phương nói gì ngôn thời gian. Xác định căng the cổ kỳ giờ chết sau đó, Luke lúc này mới rảnh rỗi quan sát trải qua cải tạo phòng an toàn. Các loại vượt qua cái thời đại này khoa học kỹ thuật xuất hiện ở trong phòng. Tỷ như ghép lại mà thành hình chiếu màn hình, mặt trên là Washington các nơi chuyển đến hiện trường trực tiếp. Trong đó còn có CN hình ảnh, laser vũ khí, xương vỏ ngoài áo giáp, các loại loa y nho máy bắn nút bấm nếu như cho căng the cổ kỳ giờ thông dòng bố cục, có thế còn thật có thể mang đến cho mình một chút phiền phức. Đây là một chiếc phi thuyền Luke nhìn thấy phía bên phải bên trong góc, còn có một cái giữa hình cung kim loại bình đài, đỉnh chóp là tương tự kim tự tháp tinh thể năng lượng. Hắn lưng thững đi tới, đúng dịp thấy ở vào dưới đáy đếm ngược do một nhảy lên đến không lúc này giờ khả cờ na y, căng the cổ kỳ giờ chết thi thể, nắm tại trong tay phải nút bấm, phát sinh lách tách tiếng vang. Đệ một trận lam quang dập dờn mà ra, đứng ở kim loại trên bình đài Luke, dường như bị nuốt hết đi vào, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. 616 vũ trụ. Năm 2018. Nhìn nữ quan chỉ huy hưu ở trước mặt mình hóa thành cho bụi nít Fuji, vội vã móc ra một cái kiểu cũ bộ đàm. Mới vừa bấm, gửi đi ra một cái kêu gọi tin tức, hắn liền đồng dạng hóa thành cho bụi. Chỉ là, ở nít Fuji triệt để mất đi ý thức trước, hắn con kia lộc nhãn, nhìn thấy một vệ sáng xanh nẹ qua, cao to nam nhân từ bên trong đi ra. Mẹ nhạ Pháp cũng không biết phát sinh cái gì nít Fuji, còn chưa nói xong chính mình kinh điển lời kịch, liền cứ thế biến mất.